Bạch tử tái sinh, chương 327, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì bạch tử lên hot search, hiện nay, niết dữ phùng sinh đang làm mưa làm gió khắp châu Á nhó đã vượt qua cả sự nổi tiếng của cô Lâm từ trước kia. Lần này lên hot search không phải vì bộ phim, mà vì vẻ đẹp của bạch tử. Có cư dân mạng bình luận, bạch tử trong cô Lâm từ cũng rất xinh đẹp, tôi nghĩ cô ấy rất hợp với vai nữ thần thời Ý trong kỳ hiệp. Trời ơi, có người nghĩ giống tôi rồi, tôi cũng thấy bạch tử rất phù hợp với vai thời Ý, dù vai diễn không nhiều, nhưng cô ấy là kiểu mỹ nhân thoáng qua, nhìn một cái là nhớ mãi. Tôi là fan của nguyên tác, tôi cũng có cảm giác như vậy, bạch tử thực sự rất phù hợp, cô ấy từng diễn vai Dạ Linh Lung trong một bộ phim, tạo hình cổ trang đó là một trong những tạo hình đẹp nhất tôi từng thấy trong vài năm qua. Nếu mọi người đã nói như vậy, sao không thử cân nhắc ý kiến của mọi người nhỉ? Nếu bạch tử nhận vai trong kỳ hiệp, tôi chắc chắn sẽ xem. Mặc dù tôi cũng giống mọi người hy vọng cô ấy sẽ nhận vai, nhưng khả năng có lẽ không cao lắm. Niết dữ phùng sinh vẫn chưa kết thúc, cô ấy cần nghỉ ngơi mà. Các bình luận và lời bình luận trên mạng rất sôi nổi. Nhưng trong kỳ hiệp, thời Ý không phải là vai nữ chính. Với vị trí hiện tại của bạch tử, cô không thể làm vai phụ cho người khác. Vì vậy, bạch tử sẽ không nhận vai trong kỳ hiệp. Sau vài ngày nghỉ ngơi, bạch tử bắt đầu quay lại công việc. Elayu mời bạch tử tham gia buổi trình diễn thời trang mùa thu. Khi bạch tử đang trang điểm ở hậu trường, Phiền Hoa tranh thủ nói chuyện về những tin đồn đang lan truyền trên mạng. Bạch tử, trên mạng người ta đang nói cô rất hợp với vai thời Ý trong kỳ hiệp đấy. Hiện nay, kỳ hiệp đang có một cuộc tranh cãi lớn về việc chọn vai. Vai nữ chính chủ yếu đang được hai đội của Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư cạnh tranh. Trước đây, Trầm Thanh Thanh còn yêu cầu đội ngũ của cô chỉnh sửa ảnh vai nữ chính và tạo ra các chiến lược truyền thông. Tuy nhiên, giờ đây, trên mạng xuất hiện rất nhiều cư dân mạng tự chỉnh sửa những bức ảnh của bạch tử trong vai Dạ Linh Lung từ trước đó, thay đổi kiểu trang điểm thành tạo hình nữ thần thời Ý trong kỳ hiệp, và những bức ảnh này nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Họ còn tạo ra một cuộc bình chọn, đưa ra những nữ minh tinh có tạo hình cổ trang nổi bật trong làng giải trí nội địa để so sánh. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn cuối cùng, bạch tử đã chiến thắng. Trước đó, trong cô Lâm Từ, tạo hình Dạ Linh Lung của bạch tử là một nữ nhân lạnh lùng, độc ác, vì vậy trang phục của cô ấy được tạo hình như hoa sen đen, một kiểu nhân vật đầy bí ẩn và mưu mô. Cư dân mạng lại có thể chỉnh sửa từ hoa sen đen thành hoa sen trắng. Thật sự quá tài ba. Trong nguyên tác của kỳ hiệp, thời Ý là một nữ thần chỉ xuất hiện trong một cảnh mộng, rất ít cảnh diễn, nhưng khi cô xuất hiện, tất cả những gì người khác nhìn thấy đều phải ngỡ ngàng và khó quên. Đây là một vai diễn ít xuất hiện nhưng lại rất có sức ảnh hưởng lớn. Khi bạch tử đang được hóa trang, thợ trang điểm vừa làm mắt cho cô vừa nói. Quả thật, tôi đã xem những bức ảnh chỉnh sửa trên mạng, cảm thấy cô rất hợp với vai này. Bạch tử nhắm mắt lại, để thợ trang điểm dùng cọ vẽ lên khuôn mặt mình. Là họ chỉnh sửa tốt thôi, thợ trang điểm đáp, ngay từ đầu đã có nền tảng tốt, mà khi chỉnh sửa còn đẹp đến vậy, thì khi có trang điểm chính thức, chắc chắn sẽ càng xinh đẹp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như trong nghề, nếu nền tảng chỉ đạt 2 điểm, dù trang điểm thế nào cũng chỉ đạt mức trung bình, còn nếu đã có nền tảng 8 điểm. Chỉ cần đánh một lớp nền cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Phiền Hoa lập tức trêu. Wow, chị Trần, miệng của chị thật là ngọt, ha ha. Thợ trang điểm cười nói. Ha ha, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Sau khi bạch tử hoàn thành phần trang điểm, phía trước sàn catwalk đã sẵn sàng. Cô bước ra và tìm chỗ ngồi của mình, sau đó ngồi yên lặng chờ đợi buổi trình diễn bắt đầu. Tại buổi trình diễn thời trang, có rất nhiều phóng viên và báo chí. Họ vừa chụp hình các bộ trang phục và người mẫu, đồng thời cũng ghi lại những bức ảnh của các ngôi sao có mặt để xem sâu. Bạch tử tập trung theo dõi buổi trình diễn, thỉnh thoảng vỗ tay cổ vũ. Cô ngồi bên cạnh giám đốc Elayu, hai người còn chụp một bức ảnh chung. Xem xong sâu, một nhà sản xuất bước vào hậu trường tìm cô. Đó chính là nhà sản xuất của kỳ hiệp. Họ đã nhìn thấy sự lan tỏa của các chiến lược truyền thông trên mạng và muốn hỏi xem bạch tử có hứng thú với vai thời Ý trong bộ phim hay không. Bạch tử không ngờ rằng nhà sản xuất lại chủ động tìm mình, cảm thấy hơi ngạc nhiên. May mắn là Phiền Hoa phản ứng nhanh chóng. Công việc thì Bạch Tử không can thiệp đâu. Nếu muốn nói chuyện công việc, có thể liên hệ với anh Dương. Nhà sản xuất không ép buộc, mỉm cười nói. Hôm nay gặp cô ở đây, tôi chỉ muốn đến chào một tiếng. Vậy tôi sẽ liên hệ với Dương Trạm. Bạch Tử lễ phép đáp. Cảm ơn, tôi cũng thấy những thông tin trên mạng rồi. Nhưng tôi không chắc mình có thể diễn tốt vai này. Nhà sản xuất mỉm cười. Không sao, hôm nay gặp được cô là may mắn. Chúng ta chụp một tấm ảnh chung nhé. Bạch Tử đáp. Được, tối hôm đó, bức ảnh chung của Bạch Tử và nhà sản xuất được đăng lên Weibo. Nhiều người nhận ra rằng người chụp ảnh cùng Bạch Tử là nhà sản xuất của Kỳ Hiệp. Và họ bắt đầu suy đoán liệu Bạch Tử đã liên lạc với phía Kỳ Hiệp rồi sao. Một lúc sau, Trầm Thanh Thanh cảm thấy lo lắng. Nếu Bạch Tử cũng quan tâm đến Kỳ Hiệp, thì cô sẽ không thể giành được vai nữ chính nữa. Hiện tại, Bạch Tử đã có lượng fan lớn và sự nổi tiếng. Chỉ cần cô xác nhận tham gia, việc tìm tài trợ cho phim sẽ chẳng khó gì. Trầm Thanh Thanh cảm thấy lo lắng. Không thể cứ ngồi chờ như vậy, vai diễn này tôi nhất định phải có được. Mấy ngày trước, Trầm Thanh Thanh đã gọi điện cho ba mẹ Trầm và nhờ họ đến thành phố Quy với tư cách là nhà đầu tư, gặp gỡ Kỳ Hiệp để ăn một bữa cơm. Giờ thì ba mẹ Trầm đã đến thành phố Quy, họ đang ở trong một khách sạn. Trầm Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi quyết định để ba mẹ Trầm đi gặp Bạch Tử, thậm chí dùng tình cảm gia đình để thuyết phục Bạch Tử bỏ qua vai diễn Kỳ Hiệp. Trầm Thanh Thanh ngay lập tức gọi điện cho mẹ Trầm. Alo, mẹ, ngày hôm sau, nhà sản xuất Kỳ Hiệp đã liên hệ với Dương Trạm, bàn về việc mời Bạch Tử đặc biệt tham gia vai Thời Ý trong phim. Bạch Tử hiện nay có giá trị rất khác, cát xê của cô tăng vọt, không phải ai cũng có thể chi trả được. Để thuyết phục Dương Trạm, nhà sản xuất còn nhờ một người bạn cũ làm người trung gian giúp đỡ, dù sao cũng là người trong giới. Sau khi cân nhắc, Dương Trạm đã nhận kịch bản, đồng thời giao quyền quyết định cho Bạch Tử. Nếu cô thích vai nữ thần Thời Ý trong kịch bản thì sẽ đặc biệt mời cô tham gia, nếu không thì từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kịch bản được đưa cho Bạch Tử, cô thực ra không cần phải đọc kỹ, bởi vì cô đã biết sơ qua cốt truyện của Kỳ Hiệp. Cô cũng biết rằng bộ phim này sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển trong nhiều năm tới, nên cũng đã nghe nói về nó. Về kịch bản, Bạch Tử không có ý kiến gì. Cô chỉ không muốn hợp tác với Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư. Dù là lý do cá nhân hay vì không muốn bị so sánh với họ trên màn ảnh, Bạch Tử đều không muốn hợp tác. Kinh điển thì có rất nhiều. Đôi khi, việc biết chọn lựa cũng không tệ. Cô đâu phải là người có thể ôm hết tất cả. Dương Trạm, được rồi, tôi biết rồi. Vậy mai tôi sẽ từ chối họ. Bạch Tử, cảm ơn anh Dương. Dương Trạm, thực ra cũng chẳng phải là vai diễn tốt gì. Lại còn là vai phụ, không bằng nữ ba, nếu không phải họ nhờ bạn tôi làm người trung gian, tôi cũng chẳng muốn nhận kịch bản này đâu. Cách chương.